Kamen Rider xâm lấn comic, chương 21, Torai Vendor. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đến, tại một cái bỏ hoang đã lâu công trường bên trong lúc này có hơn 20 cái thân ảnh đang ở bên trong, người nào người nấy đều một mặt nghiêm túc trông tai còn đeo một cái cỡ nhỏ tai nghe ánh mắt nhìn xung quanh một mặt cảnh giác. Mà đứng ở trung tâm là chính là Franklin, sau đó hắn nhìn kế bên một cái thuộc hạ nói. Người kế hoạch này quá đơn giản, ta không nghĩ hắn sẽ mắc câu. Lão đại, bất kể nói thế nào chúng ta cũng phải thử một chút còn hơn là ngồi im một chỗ không làm gì. Cái kia thuộc hạ nhỏ giọng nói, kiểm tra lại toàn bộ đội mai phục xem có vấn đề gì không. Franklin nhìn hắn nói, ta minh bạch, cái kia thuộc hạ gật đầu nói. Sau đó hắn liền từ trong áo khoác lấy ra một cái bộ đàm nói. Tình hình thế nào rồi, đội 1 vẫn không thấy có dấu hiệu gì, đội 2 cũng không thấy có dấu hiệu gì, đội 3 cũng không thấy có dấu hiệu gì. Đội 4 cũng không thấy có dấu hiệu gì. Đem bộ đàm cất đi sau đó cái kia thuộc hạ nhìn về phía Franklin nói. Lão đại, tình hình hiện tại vẫn ổn, vẫn không thấy có người lạ nào đi vào trong bán kinh 200 mét quanh khu vực này. Cứ 5 phút thì gọi lại kiểm tra tình hình, lần này hành động chúng ta nhất định phải kiểm tra cẩn thận. Franklin nghiêm nghị nói, ta minh bạch, lúc này tại bên trong một tòa nhà bên trong cách Franklin khu vực giao dịch mấy chục mét. Chỉ thấy bên trong tòa nhà lúc này nằm 5 cái thi thể, tất cả 5 người này đều là Hắc Ưng bang thành viên. Mà bên cạnh 5 cái thi thể là một cái đeo bịt mắt thân ảnh cầm lấy trong tay bộ đàm, mà bên cạnh hắn là một đầu màu xanh lục kim loại châu chấu. Người này không ai khác chính là Rosen. Hắc Ưng bang bố trí mai phục 4 đội bên trong đã có 2 đội bị Rosen hạ gục, về phần bên trong bộ đàm trả lời là Bata Canroy thu âm mấy cái Hắc Ưng bang thành viên giọng nói, tất cả là để Franklin đám người nghĩ là vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đây cũng có thể nói là Rosen kế hoạch đem từng cái mai phục Hắc Ưng bang thành viên giết chết sau đó mới tìm Franklin. Tất nhiên kế hoạch này cũng rất dễ dàng thất bại, nếu như có người nào dùng ống nhòm nhìn qua thì nhất định sẽ phát hiện cho nên Rosen nhất định phải nhanh chân đem còn lại mai phục người giết chết. Hắn Ưng bang, hôm nay sẽ là các ngươi tử kỳ. Rosen khóe miệng xuất hiện một cái như ác ma một dạng nụ cười lẩm bẩm nói. Ngay lập tức Rosen liền hướng về một cái khác mai phục Hắc Ưng bang thành viên phương hướng đi tới. Tại cách đó không xa, bên trong một căn nhà 3 tầng, bên trong có 2 cái Hắc Ưng bang thành viên đang dùng ống nhòm quan sát xung quanh. Bỗng nhiên một người trong nhìn thấy một đạo thân ảnh nghi hoặc nói. Đó hình như là một đầu ưng, không thể nào trong thành phố làm sao có thể xuất hiện chim ưng, ngươi có hay không hoa mắt. Bên cạnh đồng bạn lắc đầu nói, ta không có nhìn lầm. À, nó đang bay về phía chúng ta. Chấm chấm, người kia kinh ngạc hô lên. Nghe vậy bên cạnh hắn đồng bạn liền lấy ống nhòm ra nhìn, chỉ thấy từ phía xa đang bay đến một đầu màu đỏ trắng bạc chim ưng. Bụp, bụp, bỗng nhiên 2 đạo âm thanh nhỏ vang lên, 2 cái kia Hắc Ưng bang thành viên trên trán liền xuất hiện một cái lỗ máu, ngã xuống. Ở phía sau lưng bọn hắn Rosen từ bên trong bóng tối đi ra, khóe miệng mỉm cười nói. Lại xong 2 tên, tinh, chúc mừng ký chủ giết chết Hắc Ưng bang thành viên, thưởng cho 6 điểm giá trị. Tinh, chúc mừng ký chủ giết chết Hắc Ưng bang thành viên, thưởng cho 6 điểm giá trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay lập tức hệ thống thông báo âm thanh ở trong đầu Rosen vang lên. Ngay sau đó Rosen liền từ trong áo khoác lấy ra một cái màu vàng bạc lon nước, bên trên có in hình con hổ đồ án. Hy vọng các ngươi sẽ thích ta lễ vật, Rosen khóe miệng xuất hiện một cái nụ cười xấu xa. Lúc này tại Franklin đám người khu vực bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thời gian đã trôi qua gần 20 phút, Franklin càng cảm thấy trong lòng bất an nhưng hắn thông qua thuộc hạ báo cáo lại không có bất cứ vấn đề gì. Làm đã trải qua nhiều sinh tử cuộc chiến, Franklin đối với mình cảm giác rất tin tưởng, nhất định là có chỗ nào không đúng. Gào, bỗng nhiên một đạo tiếng gào thét từ bên ngoài truyền đến, vang vọng cả khu vực. Ngay lập tức Hắc Ưng bang đám người liền trở nên cảnh giác, ánh mắt quét xung quanh một mặt đề phòng. Chuyện gì xảy ra, đó là tiếng gì, có quái vật sao? Đồ ngốc, trên đời này làm gì có quái vật tồn tại? Oanh, ngay lập tức cảnh cửa bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ, một cái thân ảnh hiện ra trước Hắc Ưng bang đám người tầm mắt. Đó cũng không phải là nhân loại, mà là một thứ nhìn như là xe máy một dạng, phần đầu như một đầu hổ một dạng mọc ra sắc bén răng nanh, 2 mắt sắc bén, phía dưới là một cái màu vàng bạc to lớn lon nước, bên trong là 4 cái khe to. Chấm, chịu thôi, ta không biết nên như thế nào miêu tả cho đúng. Chỉ thấy cái kia nhìn giống như hồ một dạng xe máy gầm lên một tiếng, sau đó lấy tốc độ rất nhanh xông về phía Franklin đám người. Tất cả mau tránh ra, Franklin hét lớn, ngay lập tức hướng về một bên nhảy ra. Thấy vậy những người khác cũng nhảy qua một bên tránh thoát, tuy nhiên phần lớn người đều không thể nào tránh thoát Torai Vendor tốc độ va chạm, ngay lập tức một đám người bị đụng văng xa mấy mét. Đáng ghét, mau nổ súng, cho ta tiêu diệt cái kia người máy. Franklin hét lớn, ngay lập tức những người còn lại liền lấy súng máy hướng về phía Torai Vendor nổ súng. Vô số viên đạn đánh lên Torai Vendor thân xe toát ra vô số hỏa hoa. Tuy nhiên không có ở trên thân xe tạo thành bất kỳ vết chảy xước nào. Giống, Torai Vendor há mồm giống lên một tiếng, ngay lập tức một đạo hoàng sắc sóng âm khuếch tán mà ra đem Hắc Ưng Bang đám người cho đẩy lùi lại. Cách chương.